Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nam người phụ nữ nhân vật chính đổi lại, cận thừa cùng với Bùi tiểu thư, có lẽ sẽ dễ nghĩ hơn một chút. Hai vị kia theo như là nhu cầu, nhưng Nguyễn tiểu thư cùng với Lôi Ngự Phong bọn họ lại là cái gì? Thở dài, cô đặt tờ báo lại, chuẩn bị đi siêu thị mua vài món đồ. Đột nhiên có người bên cạnh kéo cánh tay của cô. Cô sợ hết hồn ngẩng mặt lên, một người đàn ông khô gầy bị ổi xuất hiện ở trước mặt cô. Là Mặc Đồi, người cậu tham đánh bài của cô, đem toàn bộ gánh nặng nợ nần đẩy lên vai cháu gái mình, còn bản thân lại bỏ chạy không thấy đâu. Ông ta tại sao vẫn còn mặt mũi xuất hiện trước mặt mình? Cận thừa đã nói ông ta đang ngồi tù cơ mà, chẳng lẽ là thả ra rồi? Cô dùng sức hất tay ông ta ra, giận không kiềm được quát nhỏ, buông ra. Khải Tiên, gương mặt ông ta ểu ải, tái nhợt ám chỉ sức khỏe của ông ta có vấn đề rất lớn. Hắn nhìn cháu gái mà dù cảm thấy áy náy từ sâu trong nội tâm, nhưng sức hấp dẫn của tiền tài nhanh chóng che khuất đi sự áy náy của hắn. Ông muốn làm cái gì? Mặc Khải Tiền tức giận hỏi. Nếu như không phải tệ hắn, nếu như không có những tờ giấy nợ kia, cô cũng sẽ không phải đến hộp đêm làm việc, cô sẽ không đụng phải Cận Thừa, sẽ không rơi vào tình cảnh yêu không được mà đi cũng không sang mày. Ông ta đã hủy hoại cuộc đời của cô, tại sao còn xuất hiện trước mặt cô? Khải Tiền, cậu biết là cháu rất giận cậu, nhưng cậu cũng không muốn như thế, cậu cũng hết cách rồi. Cháu hãy giúp cậu một lần cuối cùng có được hay không? Ông lại làm cái gì? Mặc Khải Tiền kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hắn. Cậu thiếu người ta một chút ít tiền. Cái gì? Mặc Khải Tiền giận không kiềm chế được mắng. Ông có phải là loại người hay không? Bởi vì ông làm hại bà ngoại thần trí không rõ, chết không nhắm mắt, làm hại tôi không thể đi học, chỉ có thể đến chỗ xấu xa đó đi làm. Ông còn muốn cờ bạc, còn không biết sửa chữa. Ông... Khải Tiền, Khải Tiền. Nước mắt của Mặc Đồi chảy ra. Là cậu không tốt, là lỗi của cậu. Cậu cũng muốn làm người cậu tốt, cháu cho cậu thêm một cơ hội cuối cùng, cậu nhất định sửa chữa, bắt đầu lại từ đầu. Nếu như không trả tiền lại, những người đó sẽ đem cậu vứt xuống biển làm mồi cho cá mập. Mặc Khải Tiền hít sâu một hơi, trong đầu hiện ra cảnh tượng lúc bà ngoại qua đời. Người này là con trai duy nhất của bà ngoại. Mặc dù cô hận ông ta thấu xương, nhưng cô lại có thể nhìn hắn đi chịu chết hay sao? Nếu là như vậy, vào trên đời bà ngoại cũng sẽ rơi lệ. Nhắm mắt hồi lâu, cô lạnh lùng nói, bao nhiêu? Lúc Cận Thừa chạy tới bệnh viện đã là nửa đêm. Hắn lo lắng từ trên xe bước xuống, nhanh chóng tìm được y tá trực tiêm hỏi. Phòng bệnh, cho đến lúc nhìn thấy cô lặng lặng nằm ở trên giường, bệnh chuyển nước, cả người từ trong mơ, trạng thái thoải mái nhất, kiểm soát, khôi phục một chút lý trí. Buổi tối, hắn sau khi tan việc tới phòng thuê như cũ, lại phát hiện cô không có ở nhà. Chờ thật lâu cũng không thấy bóng sáng, điện thoại di động cũng không nghe. Hắn liền cảm thấy rất lo lắng. Hắn lái xe không hề mục tiêu đi đầy đường tìm lung tung, lòng nóng như lửa đốt. Chờ nhận được điện thoại của y tá trực đêm nói cho hắn biết cô bị thương nhập viện rồi. Hắn vừa nghe liền giật mình, không biết là xảy ra chuyện gì, vội vàng đi ô tô đến bệnh viện. Dọc theo đường đi đầu óc hỗn loạn, thiếu chút nữa là vượt đèn đỏ. Sự cuộc chuyện gì đã xảy ra? Khải Tiền tại sao lại bị thương? Hắn ngồi vào trước giường bệnh, nhìn chăm chú vào người phụ nữ đang ngủ say, đưa tay cầm cánh tay cô lộ ra bên ngoài chiếc chăn màu trắng, sau mặt hết sức khó coi. Đừng nóng vội, anh không cần gấp gáp. Bắp chân trái gãy xương, còn lại chỉ là bị thương ngoài da. Ngày mai kiểm tra lại lần nữa xem có vấn đề gì không. Y tá trực đêm kia an ủi. Đúng rồi, nghe nói người yêu của anh thân thủ rất tốt. Một anh bốn. Bàn tay bỗng chốc nắm chặt đốt ngón tay, gần nổi xanh. Ai làm? Tớ nói đơn giản khiến cho người khác giật mình. Cảnh sát được cô ấy tới là người quen của tôi. Nghe hắn nói nhân vật khả nghi gọi Mặc Đuổi, hình như là cậu của cô ấy. Hắn có thật giật mình, vừa nhìn cảnh sát tới liền khai toàn bộ. Hắn, Cận Thừa kinh ngãi, Mặc Đuổi ở trong tù biểu hiện tốt, được tạm tha ra tù trước, tại sao lại đến tìm Khải Tiền nhanh như vậy? Mặc Đuổi nói, hắn buổi tối hẹn cô gặp mặt ở trên bến cảng, còn ngoài là muốn quây cho hắn tiền, nhưng thật ra là muốn đem cô đánh ngất xỉu, sau đó sao cho đầu rắn mang đi. Cô ấy rất thông minh, nhìn ra có cái gì không đúng liền cùng bọn họ đánh một trận. Bọn họ cũng không ngờ lúc bắt gặp cô lại gặp phải đội tuần tra, tất cả đều chạy thoát. Sau đó cô ấy liền bị đưa tới đến nơi này rồi. Cận Thừa mím chặt môi mỏng cùng y tá trực đêm hỏi tên họ của người cảnh sát xử lý mọi chuyện, sau đó đi ra khỏi phòng bệnh. Ở trong hành lang dùng di động gọi vài cuộc điện thoại. Mấy phút đồng hồ sau hắn đi vào thì sắc mặt đã khôi phục như thường, giống như mới vừa rồi mới đèn sáng đầy, chẳng qua chỉ là ảo giác. Anh đừng quá lo lắng, ta nghĩ là cô ấy rất nhanh sẽ tỉnh lại. Y tá trực đêm nhẹ nhàng vỗ vai hắn, lại sao phó mấy câu mới rời đi phòng bệnh. Đưa ngón tay dài nhẹ nhàng xoa khuôn mặt nhỏ nhắn bị tầm nhíu lại, sự hồi sinh thân, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên má cô. Còn người đèn bóng chợt chớp động nhưng không người nào phát giác ra tia lửa kinh người. Nếu nghe chuyện đúng, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net